Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, ký giả hội. Sáng ngày thứ hai, biệt thự phòng khách ở trong, thiếu gia, quản gia Phong Vạn Lương nhìn lấy Hạ Bình, nghe nói ngươi nhận nhiệm vụ, dự định qua Liệp Sát Huyết Sa hải tặc đoàn. Ăn ngay nói thật, cái này hải tặc đoàn rất là tàn bạo. Nhân số đông đảo, muốn giết chết lão đại bọn họ, không phải đơn giản như vậy sự tình, mà lại hải tặc đoàn cùng hải tặc đoàn ở giữa, còn không có ai biết quan hệ. Giết một cái kia chính là đâm một cái tổ ong vò vẽ, chen chúc mà tới, cho dù là tông sư đỉnh phong cao thủ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hắn sắc mặt nghiêm túc. Cảm thấy Hạ Bình nhận nhiệm vụ này có chút lỗ mãng. Không có việc gì, một đám tiểu tặc thôi. Ta giết bọn họ như giết một con chó. Hạ Bình chẳng hề để ý. Trên người hắn át chủ bài đông đảo. Đừng nói những này hải tặc đoàn bão đoàn. Dù cho có vương gia đến đây cũng như thế nào. Hắn đều có thể đánh giết. Phong Vạn Lương không biết mình át chủ bài. Hắn như thế lo lắng cũng rất bình thường, dù cho thiếu gia có tự tin tiêu diệt đám kia hải tặc. Thế nhưng là muốn tìm đến huyết sa hải tặc đoàn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhìn, thấy Hạ Bình tràn đầy tự tin bộ dáng, Phong Vạn Lương cũng không dễ nói thêm cái gì. Hắn nói ra muốn giết chết một cái hải tặc đoàn chỗ khó. Cái kia chính là hải tặc hành tung bí ẩn. Dù sao vô tận hải thật sự là quá rộng lớn, đại hải mênh mông, dù cho hiện tại nhân loại cũng thăm dò không đủ 1%. Y nguyên thật nhiều thần bí hải vực chưa từng đi, những hải tặc đó chỉ cần hướng đại hải thâm sử trốn một chút. Liền xem như lợi hại hơn nữa người, cũng tìm không thấy bọn họ, cho nên hải tặc mới sẽ trở thành vô tận hải tai họa một trong. Giết không bao giờ hết, diệt không dứt, không cần đi tìm bọn họ, ta để bọn hắn chủ động hiện thân, dẫn xà xuất động. Hạ Bình mỉm cười, dẫn xà xuất động, nghe nói như thế, Phong Vạn Lương mười phần nghi hoặc, không biết Hạ Bình muốn làm gì. Đúng, ta có thể hay không chế tạo một cái thân phận giả, lấy mặt khác diện mạo bày ra. Hạ Bình dò hỏi, Phong Vạn Lương ngẫm lại. Nói, thiếu gia là muốn đổi một cái thân phận sao? Như thế không có vấn đề. Đây đối với cự nhân công ty tới nói là một chuyện nhỏ. Chỉ cần sửa đổi một số liệu, liền có thể đem thiếu gia đổi thành một người khác, mà lại từ nhỏ đến lớn lý lịch đều vô cùng bình thường. Bất kỳ người nào cũng không tìm tới sơ hở. Hắn vô cùng khẳng định. Dù sao cự nhân công ty thế nhưng là siêu cấp thế lực. Hư cấu một nhân vật thân phận lại cực kỳ đơn giản. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình gật gật đầu. Tiếp xuống kế hoạch hắn thân phận chân thật không thể bại lộ. Nếu bị Vạn Yêu Sơn rất nhiều yêu vương biết được chính mình hành tung, nói không chừng gặp phải đại họa. Vẫn là đổi một thân phận khác đến xử lý chuyện này tương đối tốt. Thiếu gia. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Phong Vạn Lương hiếu kỳ hỏi. Đã Hạ Bình đều nói ra những lời này, đoán chừng khẳng định nghĩ kỹ một hệ liệt kế hoạch. Trước giúp ta tổ chức ký giả hội. Tạo thế. Hạ Bình cười thần bí. Lại qua một ngày, toàn bộ cự nhân thành đều bị một cái tin tức kinh người bao trùm. Có người tuyên bố muốn tại trong vòng một tháng phát sóng trực tiếp chém giết huyết sa hải tặc đoàn. Thậm chí còn mời cự nhân thành to to nhỏ nhỏ trên trăm nhà truyền thông hỗ trợ tuyên truyền. Mở ký giả hội, lúc này, ký giả hội bên trên, to to nhỏ nhỏ trên trăm nhà truyền thông tụ tập tại hội trường bên trong. Nhà quay phim, đăng quang sư các loại công tác nhân viên cũng chia bố tại các ngõ ngách. Đội hình cường đại, thật giống như đại minh tinh tổ chức ký giả hội. Một người mặc màu trắng âu phục nam tử trẻ tuổi đứng ở phía trên. Gióng giạc, mọi người xin yên tâm. Ở cái này tội phạm càng phát ra càn rỡ niên đại. Cuối cùng sẽ có anh hùng xuất hiện. bỉ nhân Ngô Năng bất tài, đang muốn làm một cái đả kích tội phạm, giữ gìn công bình chính nghĩa anh hùng. Có ta ở đây nơi này, về sau mọi người liền có thể yên tâm xuất hành, bất luận cái gì hải tặc đều sẽ bị càn quét trống không. Mặc dù bây giờ ta còn không có nổi danh, nhưng là ngày sau mọi người có thể xưng hô ta là tội ác khắc tinh. Mà người này lộ ra lại chính là Hạ Bình, trên người hắn mang theo như ý mặt nạ, cải biến đến hình dạng, đổi lại qua một thân phận khác, thay hình đổi dạng xuất hiện tại công chúng truyền thông trước mặt. Lúc này, bất kỳ người nào đều nhìn không ra cái này Ngô Năng kỳ thực cũng là Hạ Bình. Thôi, tiếp tục thôi, khán đài phía dưới, một cái ký giả khinh bỉ nhìn lấy Ngô Năng. Nếu như hải tặc là dễ dàng như vậy diệt tuyệt, sớm đã bị diệt tuyệt, mà không phải giống như bây giờ. Hải tặc hung hăng ngang ngược, mỗi lần đi thuyền đều bốc lên nguy hiểm tính mạng, nhỏ giọng một chút, khác bị người ta nghe được. Mẹ trứng, lại là cái không biết thế sự công tử ca, muốn tới nơi này dương danh lập vạn, cũng còn không giết chết những hải tặc đoàn đó đâu. Thế mà liền bắt đầu tổ chức ký giả hội, còn xưng hô hắn là tội ác khắc tinh. Tiểu tử này da mặt quá dày, kích quang pháo đều đánh không thủng, có tiền tùy hứng a. Nghe nói nơi này trên trăm nhà truyền thông đều là bị hắn dùng tiền mời đi theo, tốn hao mấy ức, khó trách nhiều như vậy truyền thông bằng hữu tới. Ta còn tưởng rằng chính mình cô lậu quả văn đây, mẹ nó, tốn hao mấy cái ức, nếu như đi chơi gái lời nói, đến chơi gái bao nhiêu cái bên ngoài nữ, người ta liền ưa thích cái này luận điệu. Một đám khán, đài, hạ, ký giả có chút mặt ủ mày trao, bởi vì bọn hắn đều là bị Hạ Bình tiền thu mua lại. Thuần túy là xuất phát từ lão bản nhiệm vụ, bằng không bọn hắn là không nguyện ý tới, bất quá thu người tiền tài, thay người tiêu tai, bọn họ vẫn là có đạo đức nghề nghiệp, chí ít sẽ không ở trước mặt phá. Nói hay lắm, không hổ là Ngô Năng tiên sinh, quả nhiên là anh hùng mẫu mực. Nếu như trên thế giới nhiều mấy cái Ngô Năng tiên sinh dạng này, người đoán chừng toàn bộ thế giới cũng sẽ không có tội ác xuất hiện. Không bình thường, cảm tạ Ngô Năng tiên sinh làm ra cống hiến. Không nghĩ tới tại dạng này tội ác hoành hành niên đại, còn có Ngô Năng tiên sinh dạng này tinh thần chính nghĩa bạo dạp người, thế mà còn đứng ra. Đây quả thực là một dòng nước trong, để cho ta thâm thụ cảm động. Giường cột nước nhà, thế chi lôi phong. Nói cũng là Ngô Năng tiên sinh dạng này đại tài. Đến, mọi người cùng nhau đến vỗ tay. Vì nhân loại xuất hiện dạng này một cái anh hùng cảm thấy kiêu ngạo, phấn chấn, về sau chúng ta an toàn liền dựa vào Ngô Năng tiên sinh. Khi Hạ Bình nói cho hết lời, thời điểm, nhất thời liền có mấy người nhảy ra, vô cùng kích động, điên cuồng vỗ tay, thật giống như cái gì fan cuồng giống như, tại điên cuồng vuốt mông ngựa, mẹ nó, còn chuẩn bị nắm. Cái này chuẩn bị quá đầy đủ đi, một đám ký giả đều mộng bức, bọn họ xem như kiến thức đến cái gì là kẻ có tiền. Diễn trò làm nguyên bộ a, không chỉ có tin tức truyền thông cổ động, còn có fan cuồng ủng hộ, một hệ liệt quá trình đều xuất hiện, làm thành như vậy, tựa hồ thật đúng là ra dáng. Khách khí khách khí, ta Ngô Năng có tài đức gì a? Thế mà đến mọi người như thế ủng hộ, mọi người cứ việc yên tâm, về sau những hải tặc đó nghe được ta Ngô Năng danh hào, tất nhiên sẽ dọa đến nhượng bộ lui binh, té cứt té đái, Hạ Bình dửng dưng nói ra, một bộ thản nhiên tiếp nhận toàn bộ khích lệ, không có nửa phần không có ý tứ, rất nhiều ký giả cũng coi là lần nữa kiến thức đến tên hoàn khố tử đệ này ra mặt. Quả nhiên là như là thành tường một dạng dày. Tốt, đến đặt câu hỏi khâu. Mọi người có cái gì muốn hỏi Ngô Năng tiên sinh sao? Lúc này, người chủ trì cũng kịp thời mở miệng nói. Tiến vào vòng tiếp theo khâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.